đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 37, thiếu gia cậu đi đâu? Phó Chín đáp, đi gặp Tần Mạc, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Giáo viên tiếng Anh vỗ tay đầu tiên, hơn nữa khuyên các bạn khác nên học tập Phó Cửu, đây là chuyện xưa nay chưa bao giờ có. Hai mắt Tưởng Phi Dương trừng to, nguyên bản hắn muốn nhìn Phó Cửu bị chê cười, không nghĩ tới lại làm tên yếu đuối cặn bã này được nổi bật. Phó Cửu ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hắn một cái, môi mỏng câu lên. Kia rõ ràng là đang chào phúng hắn, Tưởng Phi Dương cảm thấy mặt của mình bị đánh đến sưng như đầu heo. Hơn nữa hắn không biết vì cái gì lại cảm thấy Phó Cửu như vậy nhìn rất đẹp. Hắn đây là điên rồi sao? Các em làm rất tốt, tiết học đến đây là kết thúc tan học. Sau khi câu này của giáo viên tiếng Anh phát ra, bọn học sinh giống như thủy triều ùa ra khỏi phòng học. Một tay Phó Cửu cầm cặp sách gác lên vai, một tay mang theo ván trượt của cô chậm rãi đi vào trong đám người. Trần Hiểu Đông vẫn luôn đợi dưới sân trường. Thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Đợi tôi với. Phó Cửu dừng bước chân. Không ít nữ sinh đỏ mặt nhìn cô cũng ngừng lại theo. Trần Hiểu Đông dừng một chút, đây là cậu nhìn lầm sao? Các bạn học nữ kia làm sao lại có bộ dáng ướt át xấu hổ như vậy? Thiếu gia, Trần Hiểu Đông đè thấp giọng nói. Cậu đã làm chuyện gì? Có phải hay không lại trêu chọc nữ sinh? Phó Cửu lấy di động của mình ra, lười nhắc đáp trả cậu ta một câu. Không có, được rồi, Trần Hiểu Đông nghiêm túc nói. Tôi tin tưởng thiếu gia, mà hiện tại chúng ta nên đi đâu? Chẳng phải cậu đã nói đi đến các tiệm máy tính gần trường mua linh kiện hay sao? Không biết vì cái gì mà gần đây thiếu gia rất có hứng thú đối với chuyện này. Phó Cửu mở WeChat, nhìn ba chữ trên màn hình tôi tới rồi, khóe miệng dương lên. Trước khi mua linh kiện tôi phải đi gặp một người. Trần Hiểu Đông a một tiếng rất hồn nhiên, kế tiếp bất giác như muốn công kích mạnh mẽ. Gặp ai nha, Tần Mạc, Phó Cửu chỉ để lại cho cậu ta hai chữ liền bước đi. Trần Hiểu Đông cứng lại trong tức khắc, khóe miệng giật một cái, biểu tình nhanh chóng bị phóng đại tới cực hạn. Thiếu gia cậu từ từ, cậu bình tĩnh một chút. Cậu sẽ bị Tần thiếu xem là biến thái mà đánh thành một cái bánh bao. Cùng lúc đó, ở trước cửa trường cao trung Giang Thành, một chiếc xe màu đen như con hãn mã, đường cong lưu loát như con mãnh hổ dừng ở ven đường. Biển số xe trắng chữ màu đỏ, xung quanh xe đều có bảo tiêu. Khí thế áp đảo người, nhưng mặc dù như thế cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của bọn học sinh. Là xe của Tần Thần, tớ muốn điên rồi, Tần Thần là biệt danh của các fan đặt cho TM nha. Đóng ngoặc đơn, danh tiếng của Tần Mạc thật sự rất lợi hại, giống như siêu sao thiên vương có cả hàng nghìn người hâm mộ. Chỉ cần anh xuất hiện tất sẽ có người cầm di động chụp ảnh. Mặc kệ là nam hay nữ, sau khi gặp qua anh trong trò chơi sẽ không có người không yêu anh. Mình đổi cách gọi Tần Mạc từ hắn sang anh đây, vì lúc này quan hệ của anh ấy càng ngày càng gần với Phó Cửu nên gọi anh cho nó thân thiết. Đóng ngoặc đơn, nhưng mà cho dù bên ngoài có bao nhiêu người vây quanh, xe của Tần Mạc trước sau đều không dao động. Anh ngồi ở ghế sau, mũi cao như đĩnh bạt, gương mặt tuấn mỹ, tư thế ngồi giống như đang ngủ, một tay lười biếng chống sườn mặt, một tay nhẹ đáp trên chân dài, mắt hẹp dài khép hờ, nhìn lướt qua thập phần không chút để ý xung quanh. Chỉ là khi WeChat vang lên tiếng thông báo, đột nhiên anh mở mắt ra, trong mắt yêu tà như đêm đen, phảng phất như có thể nhìn xuyên. gocchuyenaudio.com, thấu tất cả mọi vật trên thế giới này. Tần Mạc lấy di động ra nhấn nhẹ hai cái, trên màn hình chỉ xuất hiện một hàng chữ. Hiện tại tôi sẽ đi tới gần xe anh. Cô ngồi trên ghế bên cạnh ghế điều khiển cũng nghe tiếng vang kia, không biết tại sao lại kích động lên. Chơi game lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt người trong trò chơi, không biết bộ dáng của Hắc Đào Z như thế nào. Chắc hẳn là một người vạm vỡ nhỉ, dù sao phong cách làm việc của hắn rất biêu hãn, cách trương,